Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Chán ghét chết ngươi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình trong phim ảnh Lưu Mỗ Khánh diễn Hà Thúy Cốc tìm được anh nàng. Giả Tiểu Hoa cũng tìm được nàng phụ mẫu. Loan Phượng mong đợi liên quan tới trai gái phương diện câu chuyện lại không nói tiếp. Cái này làm cho nàng rất là thất vọng. Điện ảnh tan cuộc, mọi người giống như chăn dê như nhau hướng bốn phương tám hướng phân tán. Điện ảnh tan cuộc bình thường là thời điểm náo nhiệt nhất. Thậm chí so xem phim còn có ý tứ. Mọi người vừa đi vừa đang bàn luận mới vừa rồi điện ảnh. Người lớn cửa quan tâm là trong phim ảnh ai là ai, tương lai có khả năng hay không làm đối tượng. Điện ảnh bản thân có hay không ý nghĩa. Đứa nhỏ lớn quan tâm nhiều hơn chính là ai là người tốt, ai là người xấu. Bởi vì là rất nhiều đứa nhỏ nhìn xong còn không phân rõ bên trong người tốt và người xấu. Đoạn đường này líu díu vô cùng náo nhiệt. Cao chiều bộ phận chính là ca hát nhà xuất hiện. Muội muội tìm ca nước mắt lưu nha, một tiếng thanh âm cao vút ở đám người nơi nào đó bỗng nhiên vang lên, như sấm vang lướt qua bầu trời mênh mông, để cho người có thể hồ quán đính cảm giác. Đây là mới vừa rồi điện ảnh Hoa Nhỏ dặm chủ đề ca nhạc. Năm đó cũng là lưu hành với đại giang Nam Bắc tồn tại. Chưa nói xong thật có người nghe một lần liền học được. Chỉ tiếc sẽ biết như thế một câu. Cái này một giọng bốc lên hoàn lại không nói tiếp. Cái này một giọng hát xong liền châu đất xuống biển. Nhưng là Loan đại tiểu thư trong lòng con sâu thèm ăn tựa hồ bị câu động. Đút người sẽ hát bài hát này sao? Loan Phượng nhỏ giọng hỏi Vạn Phong. Vạn Phong lập tức lắc đầu. Cái này phải chối. Hắn nếu là có một chút do dự hàng này nhất định sẽ làm cho hắn hát vang một khúc. Xem ngươi lắc đầu được nhanh như vậy, ngươi nhất định sẽ hát. Vạn Phong chân hạ lảo đảo một cái. Đây là suy luận gì thì ra như vậy chối nhanh cũng không được, bỏ mặc Loan Phượng làm sao sinh mài. Cứng rắn ngâm, Vạn Phong chính là ngậm chặt miệng một cái nốt nhạc vậy không đi lộ ra ngoài. Khí được Loan Phượng lại là cắn răng lại là dậm chân. Hai người đang so tài lúc này mấy cái hoa hậu người lớn từ phía sau chạy tới. Tiểu Kê Điểu, cậu cả tìm ngươi có chút việc mà. Nói chuyện chính là đội hoa hậu dài Trương Hải. Hàng này cũng là thường xuyên đến nhà Lương Vạn đánh cuộc tiền chủ nhân. Vạn Phong và hắn gặp qua mấy lần cũng coi là biết. Vạn Phong có chút buồn bực. Một mình ngươi thúi các lão gia tìm ta có chuyện gì? Chuyện gì nha? Ngày hôm nay quá muộn ba câu. Đôi câu vậy không nói rõ ràng. Ngày mai rồi hãy nói. Ngày mai ta còn muốn đi học. Tối mai đi. Buổi tối để cho người tiểu cữu mang người đến nhà Lương Vạn. Trương Hải đem những thứ này không? Đầu não nói ném xuống sau liền sải bước sau rơi đã đi xa. Vạn Phong gãi đầu suy nghĩ mãi không xong. Tên này tìm hắn có chuyện gì? Đội trưởng tìm ngươi làm gì nha? Loan Phượng hỏi. Ta cũng không biết nha. Hắn tìm ta làm cái gì đây? Ta biết. Hắn nhất định là phải đem hắn con gái cho ngươi làm tức phụ. Loan Phượng trong đầu kết quả đều là do chất liệu gì tạo thành, làm sao chỉ chớp mắt liền liên tưởng đến phía trên này đi. Còn có thể lại kéo điểm chứng không, cút sang một bên. Vạn Phong hướng về phía Loan Phượng nhỏ giọng giống lên một tiếng. Đùa gì thế? Trương Hải nhà con gái mới đặc biệt 5 tuổi. Còn mặc quần thủng đáy đâu? Làm con dâu nuôi từ nhỏ nha. Loan Phượng giống như hồ ly như nhau khanh khách cười. Trở lại nhà nãi nãi lúc này trước thời hạn trở về, tiểu cữu chưa bình giống như cái con chuột như nhau đứng ở bếp bờ hố gặm khoai lang đỏ nướng. Gặp Vạn Phong trở lại lại từ bếp thang bên trong gạt bỏ ra một cái nướng xong khoai lang đỏ cho Vạn Phong. Vì vậy, cữu xanh hai người cũng đứng ở bếp bờ hố hàng xích gặm. Đem miệng gặm được đen thui. Trương Hải tối mai để cho ngươi dẫn ta đến nhà Lương Vạn đi. Nói là có chuyện gì? Tiểu cữu ngươi biết là chuyện gì sao? Trư Bình có chút kinh ngạc, không biết nha. Trương Hải không cùng ta nhắc tới. Vậy phỏng đoán ngày mai hắn thì sẽ cùng ngươi nói. Sáng sớm, ngày thứ hai, Vạn Phong tinh thần phấn chấn cõng túi sách liền ra cửa. Mặt trời trên không theo, hoa nhỏ đối với ta cười. Chim non nói thật sớm sớm. Sớm như vậy ta đặc biệt có bệnh nha, bây giờ là sáng sớm 6 giờ. Mỏng mỏng sương mù ở trong thôn tràn ngập. Tất cả lớn nhỏ đứa trẻ mắt buồn ngủ mông lung cõng túi sách ngáp từ riêng mình nhà đi ra. Vừa nghe đến Vạn Phong tiếng hát cũng phát ra một tràng cười. Hoàn toàn không có buồn ngủ. Làm Vạn Phong và các bạn trẻ đi tới qua trước tiểu đội thôn bên vậy cái thông hướng trong rãnh và phía sau núi con đường hội họp chỗ. Trùng hợp thấy Lương Hoa và nàng hai người em gái vậy đi tới nơi này. Vạn Phong ngươi đứng lại, để cho Vạn Phong không nghĩ tới là Lương Hoa lại kêu hắn. Bất quá hắn không đứng lại. Nàng nói đứng lại hắn đứng ở. Vậy mặt hắn đặt ở nơi nào, ta muốn đi học giáo. Ngày ngày sạch sẽ tới trễ, mới vừa hát tới nơi này. Vạt áo bị người ta từ phía sau kéo lại. Lương Hoa lôi Vạn Phong quần áo liền đem Vạn Phong lôi đến bên đường. Vạn Phong nổi tiếng, hất ra Lương Hoa tay, đừng lôi lôi kéo kéo giọt. Còn thể thống gì, ngươi bây giờ còn chưa phải là vợ ta đâu, Lương Hoa đỏ mặt. Con ngươi chừng được tranh sáng, ngươi ngày hôm qua và ba ta nói gì, ngày hôm qua và ba nàng cũng. Chính là Lương Vạn nói gì ngày hôm qua hắn ngồi Lương Vạn đuổi được xe ngựa đến thôn thôi đi bán. Thủy Tinh, cũng nói gì, ta và cha ngươi nói gì đó là người lớn giữa sự việc. Ngươi cái nhỏ con nhóc hỏi thăm gì, ba ta về nhà chỉ một cái sức lực khen ngươi. Nói ngươi sẽ kiếm tiền, Lương Vạn chính là như thế cam kết cho hắn bảo thủ bí mật, ta có thể hay. Không kiếm tiền và ngươi có cái dám quan hệ. Ngươi cái này sáng sớm lôi ta cấp xích mặt trắng có ý gì, ba ta nói tương lai muốn ta cho ngươi. Làm tức phụ, Lương Hoa hung tợn nói ra thật tình. Ha ha, nguyên lai là như vậy nha, vậy ngươi thảm. Lại qua 3 năm ta sẽ để cho ta ông ngoại đến nhà ngươi cầu hôn. Sau đó chính là đính hôn kết hôn. Ngươi đời này là đừng nghĩ chạy. Liền đàng hoàng đến khi hơn 20 tuổi cùng ta về nhà đi. Trời ạ, ngươi coi thường lão tử. Lão tử chán ghét chết ngươi, nhà ta muốn liều mạng với ngươi. Lương Hoa biến thân cọp cái xem bộ dáng là muốn ăn Vạn Phong thịt. Vạn Phong nhấc chân chạy, vừa chạy một bên kêu, ta tối nay đi ngay nhà ngươi và ba ngươi thương lượng chuyện. Hắn câu này Lương Hoa càng nổi tiếng. Vạn Phong cũng chỉ chạy được nhanh hơn. Vạn Phong một trận gió một hơi chạy vào trường học, chạy vào cấp. Trong phòng học không thiếu học sinh đều tới. Vạn Phong đặt mông ngồi vào mình chỗ ngồi vù vù thở hổn hển. Hắn ngồi cùng bàn viên ích dân đã tới. Thấy Vạn Phong cái bộ dáng này hỏi, ngươi đây là thế nào bị quỷ theo đuổi? Ngày thường Vạn Phong và viên ích dân đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. Hàng này dựa vào bố hắn là công nhân có chút xem thường bần hạ trong nông. Ngày thường cũng là một bộ cao nhân nhất đẳng dáng điệu. Bất quá hắn những lời này vẫn là rất bị nghe. Cũng không bị quỷ theo đuổi, vẫn là nữ quỷ một mực truy đuổi tới trường học, lập tức đuổi kịp trong lớp. Vạn Phong vừa dứt lời, Lương Hoa liền khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vào phòng học, hung hãn trợn mắt nhìn Vạn Phong một cái. Vạn Phong phía sau ăn ba vỗ một cái Vạn Phong bả vai, có sách mới không có, ở đâu ra sách mới? Ta cũng không phải là ở xưởng in đi làm. Vạn Phong tức giận oán hận liền ăn ba một câu. Hàng này cả ngày lẫn đêm hỏi có hay không sách mới. Vạn Phong những cái kia sách cũ hắn vậy chưa xem xong nha. Ngươi nói lời này là ý gì? Ngươi đây không phải là mắng chửi người sao? Viên ích dân đột nhiên toát ra như thế một câu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https.